Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, trang 357. Khải Phong cười, hắn nghĩ tới, bí thư nói những người đó là ai? Phía trước Thánh Lợi Văn Thành đã từng phát sinh quá một lần nhân viên rửa sạch, đương nhiên, đó là trộm lúc riêng tư tiến hành. Khải Phong hoa điểm thủ đoạn, đem đã từng nguyện ý đi theo vô mặt những người đó cùng nhau đưa xuống địa ngục, chính là còn có một đám người lại bị Khải Phong hào hào giữ lại, đám kia người hẳn là như thế nào xưng hô đâu. Khải Phong thực thích bọn họ, hơn nữa cho bọn hắn nổi lên một cái tân tên, kêu chính mình phen não tàn. Nếu là bọn họ nói, vậy làm cho bọn họ bảo hộ ta đi. Sau đó lại mang lên mấy cái thân binh. Khải Phong phân phó nói, bí thư lập tức hồi phục. Là, ngoặc kép, thượng một lần đi hướng kia tòa trên nhà cao tầng học sinh cùng các lão sư. Ở bên ngoài liên tiếp tiếng nổ mạnh chung, lại về tới chính mình khu dạy học nội. Cái này khu dạy học cũng là khoảng thời gian trước bị lan đến gần khu vực chi nhất, nó chất lượng đích xác thập phần kiên cố. Đã từng đảm đương quá một đoạn thời gian tị nạn nơi, tiếp nhận quá vô số người, chỉ là ở liên tiếp nổ mạnh chung, nó chung quy vẫn là không có chịu đựng, biến thành đoạn bích tàn viên. Này nhóm người trở lại ngày xưa che mưa chắn gió giờ địa phương, ánh mắt đều mơ hồ có chút dại ra. Nơi này có 2-3 cái Thánh Lợi Văn Thành chính phủ phái lại đây quan viên, một đoàn người bệnh, còn có một đám tuổi không lớn, chính bôn ba hộ tống người bệnh học sinh, án thư còn có một ít tổn hại thư, đám kia học sinh chung. Tiểu Trần đi qua đi, chậm rãi đem chúng nó thu hào, bỏ vào duy nhất hoàn hảo trong dương, hắn quay đầu nhìn phía sau một đám người. Sửng sốt một hồi, lại đi theo bọn họ cùng đi tìm kiếm sạch sẽ thủy, Thánh Lợi Văn Thành chính phủ phái lại đây mấy cái quan viên rất xa đứng ở một bên, bọn họ thoạt nhìn muốn sạch sẽ rất nhiều. Cũng thể diện rất nhiều, thể diện quả thực đều không giống như là sẽ xuất hiện vào giờ này khắc này Thánh Lợi Văn trong thành người. Nhưng mà, có một cái chi tiết rất kỳ quái, đó chính là này đàn bọn quan viên vẫn luôn ly người bệnh nhóm rất xa, cái loại cảm giác này, quả thực tựa như ở tránh né thứ đồ dơ gì giống nhau. Dược phẩm đâu? Tiểu Trần đi tới, thật cẩn thận đối này đàn bọn quan viên hỏi, xin hỏi, bọn nhỏ đều bị sắp đặt ở nơi nào? Những cái đó bọn quan viên lười biếng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Bọn họ tướng mạo đều kinh người tương tự, qua hồi lâu mới có một người trả lời, chính ngươi tìm đi, chúng ta hiện tại rất bận, không có công phu đi quản những việc này. Tiểu Trần vâng vâng dạ dạ lại đi rồi trở về. Sợ quấy rầy đến này đàn bọn quan viên, nhưng mà liền ở hắn vừa trở về thời điểm, có người nhỏ giọng tiến đến hắn bên tai nói, những cái đó bọn nhỏ đều không có địa phương sắp đặt, không có địa phương sắp đặt. Tiểu Trần kinh ngạc nói, cái gì? Không ngừng là hắn, hắn phía sau những người khác đang nghe thấy những lời này sau cũng đều không hẹn mà cùng thấu lại đây, kia đồ ăn đâu? Tiểu Trần sửng sốt một hồi, lại vội vội vàng vàng nói, thủy yêu, đều, không có, ở đây mọi người nghe thế câu nói, Mạc Danh ngây ra như phỗng, sao có thể sẽ không có đâu? Dĩ vãng, cái này địa phương đều sẽ bị rất rất nhiều người nâng tới sạch sẽ thủy, cũng mang đến sung túc dược phẩm, lúc ấy bọn họ còn có ở loại địa phương này chân quý vô cùng thư đọc, còn có sung túc đồ ăn, mấy thứ này không bồn hẳn là giống không khí giống nhau dễ như trở bàn tay. Sao, như thế nào sẽ không có đâu? Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, phía sau lười biếng truyền đến một cái quan viên thanh âm. Tính, nơi này quá loạn, chúng ta phải đi về, có tin tức nói, chúng ta sẽ kịp thời thông chi các ngươi. Nga, Nga, Hảo, Tiểu Trần ngơ ngác nói đến. cầm đối phương ném lại đây bé nhỏ không đáng kể một chút đồ ăn. Ngơ ngác mà sững sờ, đám kia người rời đi thời điểm. Tiểu Trần còn mơ hồ nghe thấy được bọn họ thanh âm, cái này địa phương thoạt nhìn cũng thật phá, đúng vậy, một chút nước luộc đều không có. Sớm biết rằng ta liền không tới, ha ha, tới này đều xem như ô uế ta dày. Nơi này hiện tại nơi nơi đều là bị tổn hại kiến trúc cùng thấy không rõ gương mặt thi thể, đại biểu cho vận rủi quạ đen đang ở trên bầu trời bồi hồi, bất quá. Nhưng thật ra có một cái không tồi tin tức tốt, đó chính là đã từng đặt ở giữa sân một cái tiểu tượng đồng bị hủy đi rơi rớt tan tác. Cái kia tiểu tượng đồng là một cái mọi người đều không quá thích người, không có người biết nó là bởi vì cái gì bị đứng ở nơi đó, cũng không có người biết nó xuất hiện ở nơi đó nguyên nhân, mọi người đều chỉ biết. Cho tới nay đều có người xem cái này tượng đồng không vừa mắt, có người đã từng ý đồ đem nó cấp đập hư quá, bất quá lại bị người cản lại, bị ngăn lại người phi thường phẫn nộ. Hắn giận mắng loại đồ vật này có cái gì tất yếu đặt ở nơi đó. Quả thực là mất mặt xấu hổ, chuyện như vậy xuất hiện quá càng ngày càng nhiều lần, cũng càng ngày càng thường xuyên. Chẳng qua cái này tượng đồng trước sau dựa vào một phân mạc danh vận khí giữ lại tới rồi hiện tại. Hôm nay nó rốt cuộc bị tạc cái hy toái, biến thành một đống phế liệu. Người kia thích nhất phế liệu, nhưng mà có người trải qua này đôi phế liệu trước, luôn là sẽ không tự chủ được xem một cái. Trên thế giới này có một số việc chính là rất kỳ quái. Đường người cảm thấy ngươi xem một cái đồ vật đã xem đến cũng đủ phiền chán, đời này đều không nghĩ tái kiến nó khi nó một ngày nào đó bỗng nhiên biến mất ở ngươi trước mặt. Liên tổng hội làm người cảm thấy trong lòng vắng vẻ, thật là kỳ quái. Chương 176 kỳ quái đua đòi. Sở Đức đi ở này hoang vắng trong thành thị, tổng cảm thấy có chút không thích ứng. Hắn cũng nói không rõ chính mình trong lòng là cái gì cảm giác. Chính là nói không rõ khó chịu. Thành phố này hắn tốt xấu cũng đãi gần 10 năm. Có thể nói hắn xuyên qua tới nay, trừ bỏ ngẫu nhiên đi địa phương khác xoát xoát tồn tại cảm, gặp một lần đủ loại soái ca mỹ nữ ngoài, mặt khác đại bộ phận thời gian đều là đãi tại đây tòa trong thành thị. Hết chương.